Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 220. Kỳ khai đắc thắng, như vậy pháp môn ta phá không? Trận chiến này coi như ta thua. Kiền Kiền Thúy Thúy trực tiếp thừa nhận mình thất bại. Út ngẩng đầu mà bước đi tới trước mặt Chu Thọ Thủ. Ta ngươi tuy là hai giới người, nhưng là yêu cầu tâm chi đạo giống nhau. Hôm nay tới đây cùng các ngươi tỷ đấu cũng là được gia tộc trưởng bối mệnh lệnh. Trận chiến này sau khi kết thúc, ta hy vọng có thể cùng ngươi luận đạo mấy ngày. Địa điểm có thể ở ngươi địa ương giới. Chẳng biết có được không? Trong tròng mắt lóe lên hết sạch. Út trên mặt không có một tí thất bại chán nản. Ngược lại có một phần gặp được đồng đạo vui mừng. Ếch có thể. Gật đầu một cái, chủ trừ chốc lát Chu Thọ Thụ đáp ứng. Mặc dù Út là âm thổ nhân, giữa hai người đoán là có đại thù, nhưng là Chu Thọ Thụ bản thân cũng đúng âm thổ giới luyện dược phương pháp tồn tại dày đặc hứng thú. Nếu như có thể thuận lợi cùng Út trao đổi lẫn nhau một phen, đối với Chu Thọ Thụ bản thân dược đạo cảnh giới cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Dưới trận Chu Thọ Thụ cùng Út đánh cho thành nhất trí, nhân tộc tạm thời lấy được tiên cơ. Trên khán đài Hùng Thiên Hòa khẽ mỉm cười, ánh mắt phiêu hướng một bên Di Thông, trên mặt khiêu khích vẻ giật vô ngôn biểu. Hừ, cái này Út nhất định chính là ném quỷ mai bộ tộc mặt. Sắc mặt run lên, âm thổ giới mở đầu thất lợi để cho Di Thông rất là không cam lòng. Rên lên một tiếng lăng nhục nói, ván đầu tiên, địa ương giới nhân tộc thắng. Tuần Hải Long hậu ngao trạch lớn tiếng quát nhẹ, tuyên định nhân tộc ván đầu tiên kỳ khai đắc thắng. Ván thứ hai, bây giờ bắt đầu, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Ván thứ hai tỷ đấu lần nữa bắt đầu, cùm cụp, thanh thúy tiếng bước chân nhạc đệm hạ, chân đạp màu đen dày ống cao. Thẳng đứng ngang eo đuôi sam, mặt mũi diêm dúa mị hoặc, khóe miệng giữ lại một luồng đỏ thẫm. 10 tên âm thổ giới trong tu sĩ duy nhất tên kia nữ tính chậm rãi đi lên đài. Ta âm thổ giới tử sa hoán đồng, các người cũng có thể kêu ta địa ương giới tên. Mộng Tích An, che miệng cười một tiếng. Mộng Tích An quyến rũ khóe mắt toát ra không nói hết phong tình vạn trùng. Diêm dúa mắt sáng như sao chậm rãi quét qua Chu Thọ Thủ. Nhưng này ấy phát như cỏ xanh thiếu niên lại mặt đầy lạnh nhạt. Đối với Mộng Tích An tuyệt sắc mặt mũi làm như không thấy. Ô, khẽ di một tiếng, ánh mắt của Mộng Tích An rơi vào Chu Thọ Thủ trên mặt. Giống như là muốn từ nơi này nhìn không đại nam tử trên người. Nhìn ra bản thân mị lực mất đi hiệu lực nguyên nhân. Mộng Tích An nhìn nửa ngày, Chu Thọ Thụ nhưng vẫn là một bộ bình thản không có gì lạ biểu tình. Ụp ụp nở nang cánh môi, Mộng Tích An nhỏ giọng thì thầm, thật là cái không biết điều tiểu oan gia. Hoa lạp lạp, vỡ vang lên thanh âm đột nhiên từ Chu Thọ Thụ trong tay áo truyền ra. Mộng Tích An nhất thời hiếu kỳ đưa mắt về phía Chu Thọ Thụ tay áo thượng, giơ lên hai cánh tay dương lên. Chu Thọ Thụ thật cao ném ra mười mấy chai chai lọ lọ. Mà ở những thứ này bình quán trong không một không tràn ngập nóng nảy sống động sóng linh lực. Dầm dầm dầm dầm, liên tiếp nổ mạnh đột nhiên nổ lên. Mười mấy bình quán khu tập trung khu vực trong. Hỗn tạp kịch độc vật chất khói dày đặc đột nhiên khuếch tán ra. Nhằm vào nhục thân, thần hồn, huyết dịch. Linh khí thậm chí còn chân nguyên độc vật đem Mộng Tích An bao bọc vây quanh. Mới vừa Chu Thọ Thụ một mực im lặng không lên tiếng đứng tại chỗ. Kỳ thực chính là ở trong bóng tối điều phối những thứ này kịch độc dược vật. Ba, một con dài tông hắc sắc da lông ngũ thủ cự nghiêu tiếng bò giống một tiếng xông phá độc vụ. Kỳ trên sống lưng ngồi ngay ngắn ở chính là Mộng Tích An. Trên mặt một luồng thanh quang quanh quẩn, Mộng Tích An vận dụng ba tầng chân nguyên mới miễn cưỡng đem trong cơ thể này sợi độc khí loại trừ. Đi ra ngoài, thở dài một hơi, Mộng Tích An ai oán nhìn Chu Thọ Thủ, người này tiểu oan gia, thật đúng là không có chút nào lưu tình, căn bản không trả lời Mộng Tích An. Chu Thọ Thủ vẫy tay, ngũ thủ cự ngưu móng thượng một khối máu thịt nhất thời chia lìa đi xuống, bay vào Chu Thọ Thủ trong tay, mâu quang động một cái, chính mình khai ra ngũ thủ yêu thân bò thể lực phòng ngự so với cấp thấp nhân giai pháp bảo mạnh hơn. Tiểu tử này lại có thể tùy ý khoét một khối kế thịt, là một kình địch. Út tử kia nhận thua nhận ra quá dứt khoát, người này chiến lực cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Chu Thọ Thụ dược đạo quỷ dị thủ đoạn để cho Mộng Tích An trên mặt không tự chủ được trôi lơ lửng ra mấy phần ngưng trọng, nhưng là phải nói út không có đối với Chu Thọ Thụ chiến lực tạo thành tổn hại, vậy coi như là oan uổng hắn. Thân là dược đạo tu sĩ, Chu Thọ Thụ bản thân chiến lực cũng không mạnh, cường hay lại là dược đạo rất nhiều danh không kinh chuyện quỷ dị thủ đoạn. Loại thủ đoạn này mới nhìn bên dưới thập phần mạnh mẽ, nhưng là quen thuộc sau liền cũng không thần bí. Chu Thọ Thụ chân chính đòn sát thủ còn là trước kia sử dụng thiên địa đan thư, đạt được thiên địa chiếu cố trạng thái. Út có thể cùng Chu Thọ Thụ ở vi mô chiến đấu thượng ngang sức ngang tài. Như vậy kình địch để cho Chu Thọ Thụ không chút do dự trực tiếp sử dụng ra thiên địa đan pháp. Còn lại phổ thông thủ đoạn ngược lại thì chưa kịp sử dụng. Cũng không biết Mộng Tích An tâm lý ý nghĩ, Chu Thọ Thụ lợi dụng vi mô phương pháp đem ngũ thủ cự ngưu một khối máu thịt phân ly sau khi ra ngoài, liền bắt đầu nhanh chóng phối trí kỳ dược vật tới. Trước út ra tay với Chu Thọ Thụ lúc xuất hiện một loạt để cho ngoài ý muốn, để cho giờ phút này Mộng Tích An do dự bất định. Mặc dù trong nội tâm nàng minh bạch cấp độ kia gia tăng khí vận kỳ thuật tất nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế, nhưng là lúc này hiệu dài ngắn hay không cũng không người nào biết. Ở trong tình hình này, Mộng Tích An chỉ đành phải trơ mắt nhìn Chu Thọ Thụ không coi ai ra gì chế biến đến dược vật. Các dạng chai thuốc giữa hai bên va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Hai tay Chu Thọ Thụ chán phóng có chút ánh sáng rực rỡ. Các loại linh dược ở Chu Thọ Thụ trong tay nhanh chóng phát sinh thay đổi dung hợp. Tinh thần hóa khí, phùng nguyên vi trung, đôn xác chân hợp, tử ngọc hương công. Một bên luyện chế trong tay linh dược, Chu Thọ Thụ một bên trong miệng tự lẩm bẩm, đọc này một mảnh tối tăm khó hiểu kinh văn, trải qua tụng thành đan pháp, chậm rãi nói ra Chu Thọ Thụ luyện đan chi pháp tên. Tào Huyền không nhìn về ánh mắt của Chu Thọ Thụ bộc phát nóng bỏng lên. Cái thứ ở trong truyền thuyết đã biến mất vạn năm Nông Thần Tông luyện đan pháp môn, trải qua tụng thành đan pháp. Từ Tào Huyền không trong miệng nghe được cái này đã tản ra cổ xưa mùi vị danh từ. Tào Nguyệt Phong mâu quang chợt lóe, nhị ca, Nông Thần Tông biến mất vạn năm, cái này Chu gia tiểu tử là thế nào học được? Bất kể nói thế nào, cái này Chu Thọ Thụ so với ta tưởng tượng muốn thần bí không ít. Thiên địa đan pháp, trải qua tụng thành đan pháp, đây đều là luyện dược một đạo thập phần cao thâm pháp môn. Tầm thường kim đan cũng chưa chắc nắm giữ. Có thể tiểu tử này sử xuất ra lại thành thạo như vậy, hiển nhiên là tinh thông đã lâu. Năm đó anh em nhà họ Chu sự kiện kia ta cũng có nghe thấy. Bây giờ nhìn tới vẫn là có không ít nội mạc a. Tào Huyền không trong mắt tinh quang hấp động. Tào Nguyệt Phong nói theo, kia người này, nhị ca hay lại là sớm ngày nhận lấy cho thỏa đáng. Nếu để cho đại ca cướp đi, không biết hắn tự xưng là vương đạo chữa thế, khinh thường cho ta bá đạo cách, trừ phi người này chủ động đầu nhập vào hắn, nếu hắn không là tuyệt sẽ không cưỡng ép mời chào. Nói đến đại hoàng thất Tào Bằng, ánh mắt của Tào Huyền không nhất thời trở nên sắc bén mấy phần. Nhị ca yên tâm, chúng ta chúng huynh đệ đều là đứng ở nhị ca bên này. Tào Nguyệt Phong cười cùng Tào Huyền không, tỏ rõ trung thành, gật đầu một cái, Đối với mình vị này thập tam đệ, Tào Huyền không thập phần tín nhiệm. Thứ nhất, hai người đều là cùng mẫu sinh, đó là tới anh em ruột. Thứ hai, Tào Nguyệt Phong tính cách đôn hậu, cũng không có dã tâm gì. Cho tới nay Tào Huyền không đều hết sức coi trọng chính mình vị đệ đệ này. Mà Tào Nguyệt Phong biểu hiện cũng một mực rất xuất sắc. Mặc dù tu vi hơi kém cùng Tào Huyền không, nhưng cũng là trúc cơ viên mãn thiên tài chi phí. Đồng thời tu luyện Hắc Long chân kinh, tiền đồ giống vậy vô lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.